Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553. Hiện thân, giống, to rõ long ngâm xuất hiện lần nữa. Theo những cái kia ngân sắc khung xương phát ra quang mang lần nữa gây dựng lại. Cốt long Ayer lần nữa phục sinh, mẹ không xong, tiểu long nhân chẳng sợ hãi tiến lên. Nhìn ta, cẩn thận, Vodka cảm giác được Ayer tăng vọt khí tức nói ra, nó giống như lại mạnh lên rất nhiều. Ảnh tập, tiểu long nhân đi thẳng tới Ayer sau lưng. Tạc kích, 3371, 13723, hai cái mức thương tổn bay ra về sau. Tiểu long nhân nháy mắt mấy cái kinh ngạc nói, phòng ngự cao tốt nhiều, độc tức. Cốt long Ayer mở ra miệng rộng, một đạo lục sắc quang mang xuyên thủng tiểu long nhân, ảnh tử phân thân, thế mà tránh thức tiểu long nhân đã rời đi chỗ đó. Nhìn lấy bị miểu sát phân thân tiểu long nhân kinh hãi nói, cái này xương cốt long hiện tại thuộc tính lại tăng lên tốt nhiều. Thật chẳng lẽ có thể vô hạn phục sinh? Trên chiến trường tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại đây bên trong. Nguyên bản xem ra giống như có lẽ đã thất bại long tộc công hội bởi vì một chương quyền trục hoặc là nói một đầu cốt long xuất hiện mà thay đổi. Hoa, cái kia cốt long lại sống lại, hơn nữa thoạt nhìn mạnh tốt nhiều. Thật chẳng lẽ có thể vô hạn phục sinh sao? Vong linh hệ quái vật cũng là nghiêu bước, là quyền trục vẫn là vong linh pháp sư. Quá lợi hại. Đoán chừng toàn bộ chiến cục đem lại bởi vì đầu này cốt long xuất hiện mà thay đổi. Cũng không khả năng vô hạn phục sinh. Lúc này giữa không trung Thiên Ngưng tỉ mỉ quan sát một hồi. Nàng không có phát hiện cốt long Ayer trên người có cái gì đặc thù tiêu ký hoặc là nhược điểm. Thiên Ngưng lắc đầu nói ra. Đoán chừng cần đặc thù đánh giết phương thức A. Tỉ như, đúng. Cốt long cũng là vong linh hệ quái vật a. Ngươi ý là, Miêu Thần ánh mắt sáng lên, dùng quang hệ kỹ năng. Đúng, Thiên Ngưng nói ra, quang thuộc tính kỹ năng có lẽ có thể tạo thành càng nhiều thương tổn mà lại có thể ngăn cản phục sinh. Thế nhưng là, Chi Nam Nhi thượng cười khổ nói, chúng ta công hội một cái quang pháp cũng không có a. Đây chính là hy hữu nghề nghiệp. Tìm nghịch quang, Thiên Ngưng nói ra, muốn quang hệ công kích quyển trục. Được rồi, Chi Nam Nhi thượng quay người rời đi, nơi này giao cho các ngươi. Ta biết, Thiên Ngưng gật gật đầu, coi như vô hạn phục sinh cũng không có việc gì. Tối thiểu nhất tại quyển trục đến trước đó, ta sẽ không để cho ngươi tiến về phía trước một bước. Vừa dứt lời Thiên Ngưng đã lao ra. Cốt long Ayer tựa hồ cảm giác được cường giả khí tức. Nó từ bỏ trước mắt mười mấy cái người chơi bình thường, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ngưng. Độc tức, cốt long Ayer mở ra miệng rộng, một đạo lục sắc quang mang xuất hiện. Miss, Thiên Ngưng làm ra né tránh động tác, sau đó dương cung cài tên. Dẫn đạo tiễn, cực xa cự ly dẫn đạo tiễn bắn ra, sau đó sáng mai Ayer. 83.941, phòng ngự cao tốt nhiều. Thiên Ngưng nhíu nhíu mày, sau đó nhìn chính xác khoảng cách cùng mục tiêu. Thất tinh phá thiên, lúc trước đồ long siêu cấp kỹ năng xuất hiện lần nữa. Mặc dù không có huyết tinh linh chi nộ tăng thêm, nhưng là kỹ năng này cũng đầy đủ biến thái. Bảy đạo mũi tên trước sau bắn ra, 137.485. Huyết thể, 178.384. Huyết thể, chỗ hiểm phán định, 139.347. Huyết thể, 227.348. Huyết thể, chỗ hiểm phán định, bảo kích, 337.138. Huyết thể, chỗ hiểm phán định, phá chiêu, bảo kích, ngoặc kép. Bảy cái mức thương tổn bay ra, sau đó không tới 10 giây thời gian, theo hắn người chơi tập kích, cốt Long Ayer lần nữa ngã trên mặt đất. Hữu dụng không? Long Phi khinh miệt thanh âm truyền đến. Vĩ đại vong linh cốt Long là dễ dàng như vậy đánh bại. Mà lại, các người càng thêm cường hãn ta càng vui vẻ. Long Phi hưng phấn nói. Dạng này sẽ chỉ làm ta Ayer càng thêm cường đại. Mấy giây sau, ngân sắc xương cốt lần nữa phát ra quang mang. Sau đó cốt Long Ayer lại lần nữa phục sinh. Không xong, Vodka buồn bực nói. Các huynh đệ tập kích. A, không đúng. Vodka tựa hồ nghĩ đến cái gì nhìn về phía nơi xa Long Phi. Xử lý cái kia ra hỏa không là được. Hắn không phải triệu hoán cốt Long sao? Ta biết, Hiểu Phong Tàn Nguyệt kịp phản ứng sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Đáng tiếc, Long Phi cười lạnh một tiếng. Tại vong linh cốt Long trong thế giới không có có bóng dáng. Cốt Long Ayer đột nhiên hướng về một phương hướng phun ra độc tức. Đây là bởi vì Long Phi khống chế xương cốt, mà tại Ayer thị giác bên trong, tất cả mọi thứ đều thu hết vào mắt không có bí mật. Vong linh cốt Long ánh mắt có thể nhìn đến bất kỳ ẩn tàng tồn tại. Đáng giận, bị bức lui Hiểu Phong Tàn Nguyệt phẫn nộ nói. Ta cũng không tin ta không qua được. Đã chế, ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Lúc này một thanh âm theo Ayer trong miệng truyền ra. Tất cả mọi người nghe ra đó là Long Phi thanh âm. Sau đó cốt Long Ayer trực tiếp run rẩy lên. Một loại cảm giác đè nén cảm giác truyền đến. Đây là, dừng bước lại Hiểu Phong Tàn Nguyệt quay đầu lại. Hắn nhìn phía sau Ayer nghi ngờ nói. Loại cảm giác này, sẽ không phải, tự bảo, theo một tiếng to lớn tiếng oanh minh. Cốt Long Ayer trực tiếp tự bảo. Đáng sợ to lớn sóng âm dư chấn trọn vẹn bao trùm mấy ngàn mã khoảng cách. Mà tất cả bị tác động đến người chơi đều hóa thành một đạo bạch quang. 317.384 283.948 288.394 301.384 277.348 300.000 tự bạo thương tổn tại hiện giai đoạn tuyệt đối là miểu sát bất luận cái gì người chơi tồn tại, mà Hiểu Phong Tàn Nguyệt kịp thời mở ra ám ảnh áo choàng miễn dịch tự bảo. Nổ tung sau khi kết thúc, Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn về phía cốt Long Ayer vị trí địa phương. Chỗ đó hào quang màu bạc chớp động, mấy giây ngắn ngủn Ayer lại lần nữa phục sinh. Mẹ, Hiểu Phong Tàn Nguyệt khẽ cắn môi, thứ này đến cùng làm như thế nào giết? Chẳng lẽ muốn đi mời Giáng Trần tới sao? Quang pháp tuyệt đối là hy hữu nghề nghiệp. Trước mắt đã biết trừ Giáng Trần cũng chỉ có hắn mấy cái đỉnh cấp trong công hội cao thủ mới nắm. Giữ loại nghề nghiệp này, mà thần phạt thì là một cái quang pháp đều không có. Thấy không, cái kia cốt Long vô địch. Long tộc thật sự là nghiêu bức. Cái này cốt Long là đồ tốt a. Vô hạn phục sinh thêm tự bảo. Tự bạo phục sinh sau còn có thể tăng lên thuộc tính. Đây là người say ya sao? Có đầu này cốt Long có thể toàn bộ server ngang a. Căn bản giết không chết. Long Phi trên mặt mặt mỉm cười. Đây đều là trong dự liệu kết quả. Mà tránh thức giết chết Ayer biện pháp chỉ có hắn biết. Hắn biết hiện tại thần phạt mọi người căn bản không thể nào đánh giết Ayer. A. Ngay tại tất cả mọi người thúc thủ vô sách thời điểm, một đạo thân ảnh màu đen trống rỗng xuất hiện. Hắn mắt thấy đầu kia to lớn cốt Long cười nói, thứ này thật có ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?